Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 28, hắn chi đi hầu hạ nhân sau. Theo trang điểm hộp tường kép chung xuất ra một chương giấy. Giao cho quân nghiên, ta cũng không có gì có thể trợ giúp vương gia. Này là chúng ta Khương gia bảo bối. Còn hy vọng vương gia có thể cẩn thận lợi dụng. Quân nghiên mở ra vừa thấy dĩ nhiên là Tây Xuyên. Bản đồ địa hình, khả vòng khả điểm, họa là tương đương hảo. Quân nghiên nhớ tới nguyên kịch tình trung đảng hoàng nữ đều trưởng thành. Tân hoàng đi lên đế vị sau, sẽ đưa bọn họ tiến đến đất phong. Đáng tiếc nguyên chủ còn không có đợi đến tân hoàng đăng cơ một ngày. Đã bị giết chết, hắn có Tây Xuyên bản đồ địa hình. Về sau tiến khả công, lui khả thủ, hơn nữa Tây Xuyên dễ thủ khó công ưu thế. Ở Sơn Xuyên bên trong nuôi quân cũng là có thể. Này Tây Xuyên có thể là của nàng cách mạng căn cứ địa A. Vì thế, nàng cấp như sắt được rồi thi lễ, cảm ơn Khương gia đệ đệ. Không khách khí, ta cũng vậy đã nói trước, nếu vương gia có thể thay Khương gia trầm oan giải tội. Như sắt liền vô cùng cảm kích. Quân nghiên nói, ta nhất định giúp ngươi hoàn thành việc này, đem bản đồ địa hình thu hảo. Quân nghiên phải đi nghênh đón lãnh tử kiêu. Lãnh tử kiêu nghe nói quân nghiên muốn dẫn như sắt đi. Trong mắt chừng lão đại, hảo nửa ngày mới nói, ngươi điên rồi, nếu vương phu ca ca biết ngươi tìm về ra một cái kỹ tử. Ngươi tin hay không hắn hội huyên long trời lở đất, như sắt nói. Là ta cấp vương gia ngài thêm phiền toái sao? Một khi đã như vậy, ta còn là đi thôi. Ngươi hiện tại cô độc, có thể thượng chạy đi đâu? Hơn nữa, ngươi một người rời đi ta cũng lo lắng. Vẫn là đi theo ta hồi phủ tốt nhất. Vài ngày nay ngươi liền đi theo lãnh tử kiêu. Hai người làm bạn đi. Lãnh tử kiêu thở phì phì nói. Ngươi đừng sự tình gì đều hướng trên người ta thôi. Nếu đi trở về. Vương phu phải muốn yết điệu ta một tầng ra không thể. Mọi sự có ta ở đây. Ngươi sợ cái gì? Quân nghiên kéo lãnh tử kiêu thủ. Liền đi ra ngoài, đi thôi tiền chuộc giao. Nhân lĩnh đi, như sắt là bao quát phương hoa đầu bài. Tiền chuộc cũng không thấp. Cũng may quân nghiên ra sản bạc triệu. Đi ngân hàng tư nhân bên trong lấy hiện ngân. Vào lúc ban đêm khiến cho như sắt trở thành tự do thân. Cầm bản thân bán mình khế, như sắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang, xem quân nghiên ánh mắt đều là mang theo cực nóng quang mang. Biến thành lãnh tử kiêu hữu hảo vài lần lấy hắn làm tặc giống nhau đề phòng. Này mỗi một ngày qua đi đi, cuối cùng là đến Tây Xuyên cảnh nội, có bản đồ địa hình, quân nghiên vòng qua vài cái sơn trại, đồ nhái, hoa. Một đường là hữu kinh vô hiểm ni thành công đem giúp nạn thiên tai ngân lượng. Lương thực đưa cho địa phương chính phủ, dàn xếp hảo gia quyến sau. Quân nghiên theo địa phương quan phụ mẫu cùng đi nhìn tai nạn qua đi hoàn cảnh. Tây Xuyên chính là địa chấn tần phát địa phương. Trải qua địa chấn qua đi, bình dân dân chúng phòng ở biến thành phế tích, cần tai sau trùng kiến. Như vậy triều đình mang đến ngân lượng cũng chỉ có thể duy trì nhân bình thường ẩm thực. Cũng không thể tạo phòng ở. Hết thảy còn muốn quan phủ cùng những người khác phối hợp mới được. Dứt khoát đến vài ngày rỗi có đổ mưa. Tay sau tuy rằng đã chết hơn một nửa nhân. Còn là không có khiến cho ôn dịch. Quân nghiên dùng nhà mình tiền. Đi làm tiệm bán thuốc mua đại lượng dược liệu. Hầm nấu thành canh. Nhường bị thương nạn dân uống lên. Ở huyện nha cửa kiến tạo tiệm cháo, mỗi ngày xác định địa điểm cung ứng, có triều đình một phần viện trợ, tạm thời giải cứu Tây Xuyên khẩn cấp, quân nghiên liền thư một phong, nhường 800 lý khoái mã đi kinh đô trình báo cấp minh đế. Vừa tới một hồi, trì hoãn nhiều công phu, chờ minh đế thánh chỉ xuống dưới, quân nghiên sở mang đến lương thực cùng ngân lượng đã tiêu hao sở thừa không có mấy. Hết chương.